Tại sao nam chính không buông tha tôi? Chương 66. 66, đối diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau màn đỏ mặt trên giường vào buổi sáng, đương nhiên chỉ là hôn thôi. Diệp Tử Yên không dám ra ngoài gặp ai a, môi cô đều bị anh hôn đến sưng lên. Tức chết cô không muốn để ý đến anh. Sở Viêm bỏ đồ ăn xuống trước mặt cô. Mau ăn sáng nào, ngoan nghe lời. Mặc dù không muốn để ý đến anh nhưng Sở Viêm làm đồ ăn sáng khá ngon nên cô tha thứ cho anh lần này vậy. Sở Viêm gắp đồ ăn cho cô hỏi, em đã chuyển đồ qua đó hết chưa? Diệp Tử Yên trả lời anh, sáng hôm nay em đã nhờ bác Trần chuyển đồ rồi, không biết tại sao đột nhiên bên viện lại đổi chỗ ở của bọn em. Nghe nói dự án của nhóm em cũng chuyển qua chỗ mới làm a? Sở Viêm giả vờ ngạc nhiên đáp. Vậy sao, chút nữa anh đưa em đến chỗ làm. Vâng. Diệp Tử Yên đứng trước viện nghiên cứu mới của mình, lại nhìn sang đối diện, cô thật hết nói nổi, vốn dĩ không biết tên nào rảnh rỗi đầu tư lại chuyển dự án của cô sang nơi này, bây giờ thấy công ty anh ở đối diện cô liền biết tên dư tiền rảnh rỗi lại là bạn trai đại nhân nhà mình a. Sở Viêm, là anh chuyển chỗ làm của em sao? Sở Viêm mặt không đổi sắc khen, Trương Vĩ đúng là hiệu suất rất cao, nên tăng lương cho cậu ta. Diệp Tử Yên hết nói nổi anh. Sao anh lại làm vậy a? Sở Viêm liền đàng hoàng nói. Anh sợ em nhớ anh quá, liền chuyển em đến đối diện. Phòng của em liền đối diện phòng làm việc của anh, nhớ anh liền có thể từ đó ngắm anh. Có phải em trai em rất tâm lý không? Diệp Tử Yên sa mạc lời với anh nhưng cũng rất cảm động, vì cô anh đầu tư nhiều như vậy. Diệp Tử Yên tạm biệt anh, bước vào viện nghiên cứu. Bây giờ cô lại có chút không nỡ xa anh a. Diệp Tử Yên bắt đầu nghiên cứu liền để mọi thứ sau đầu. Cô thậm chí không có thời gian để ăn cơm, chỉ vùi đầu vào nghiên cứu khiến cho ai đó đối diện rơi vào trầm tư cả một tháng trời. Sở Viêm mỗi lần gọi cho cô đều chưa đầy một giờ Diệp Tử Yên liền tắt máy. Sau này nhất định không cho cô đi làm nữa a, ngay cả một chút thời gian dành cho anh cũng không có. Diệp Tử Yên cũng hết cách a, nghiên cứu không thể gián đoạn a, cô đã xin ra một giờ để gọi cho anh. Đương nhiên hết một tiếng cô phải tiếp tục làm a, chuyên ngành cô học lúc trước là về cơ học lượng tử. Theo Michael nhiều năm như vậy kinh nghiệm của Diệp Tử Yên cũng rất nhiều. Cô luôn có hướng giải quyết rất mới trong dự án lần này. Khiến cho các giáo sư hay tiến sĩ khác đều rất tán thưởng cô, họ cũng dần công nhận thực lực của cô. Thử hỏi, sinh viên tốt nghiệp loại ưu của Harvard sao không xuất sắc được chứ? Vốn dĩ dự án cần thời gian 3 tháng để hoàn thiện. Dưới sự nỗ lực của mọi người rút ngắn còn 2 tháng. Mặc dù thời gian trôi rất nhanh nhưng mà ai đó vẫn tức giận đến tối tăm mặt mày. Viên viện trưởng không tiếc lời khen cô. Tiểu Yên, biểu hiện lần này của em đặc biệt xuất sắc. Dự án không chỉ hoàn thành mà còn rút ngắn được nhiều thời gian như vậy, vất vả cho mọi người rồi. Để khen thưởng, bên viện cho mọi người nghỉ ngơi một tuần, sau đó trở lại làm. Cảm ơn viện trưởng, một thực tập sinh trẻ tuổi mạnh dạn nói. Viện trưởng chúng em có tiền thưởng không ạ? Viên viện cười. Đương nhiên là có, sẽ chuyển vào tài khoản mỗi người sau. Diệp Tử Yên làm nghiên cứu suốt 2 tháng, cô chỉ muốn về nhà đánh một giấc a. Xin phép viện trưởng và mọi người trở về trước. Đi được vài bước, cậu thực tập liền gọi cô. Chị Tử Yên, để em đưa chị về. Cách chương.